quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 88, trời mưa ngồi xe hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Nam Chi là một MC nổi tiếng của Ninh Thành khi còn nhỏ. Ước mơ của Nam Chi từ nhỏ là được giống mẹ, cô từng du học và cũng là một người dẫn chương trình truyền hình. Yên Nhiên gọi điện nói với Nam Chi rằng gần đây NCTV sắp thuê người dẫn chương trình. Mỹ Chi Chi, nghe mẹ nuôi nói, hôm nay mẹ phỏng vấn sao? Ngồi trên giường bệnh, Tiểu Giai trong bộ quần áo bệnh viện kẻ sọc xanh trắng đung đưa hai cái chân dài nhỏ nhắn, hưng phấn hỏi. Tiểu Giai cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, Nam Chi mơ hồ nhớ tới người đàn ông cô ngủ cùng đêm đó cao lớn. Tuy rằng Tiểu Giai giống cô nhưng chiều cao của nhóc có lẽ là do di truyền từ người đó. Mỹ Chi Chi, Giai ca biết mình đẹp nhưng mẹ nhìn con 3 năm, còn chưa nhìn chán à, Nam Chi bị lời nói của Tiểu Giai làm cho buồn cười, ngón tay mảnh khảnh nhéo nhéo khuôn mặt như tạc của cậu. Mẹ cả đời này sẽ không bao giờ nhìn chán. Wow, Mỹ Chi Chi nhà chúng ta cũng sẽ nói lời ngọt ngào như vậy. Chàng trai nho nhỏ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, như được tô điểm bởi những ngôi sao sáng. Mẹ ôm con đi, ôm con đi. Nam Chi hôn một cái trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Giai. Đương nhiên, ta đối với Giai ca chỉ nói như vậy. Mỹ Chi Chi, ngày hôm qua con cùng chị y tá tán gẫu, chị ấy nói mắt con không giống của mẹ, nhìn ánh mắt của con có giống kẻ xấu ngủ với mẹ mà vô trách nhiệm không? Nam Chi mím môi cười. Có thể, mẹ còn không nhớ rõ bộ dạng hắn như thế nào. Vậy thì cùng Giai ca tìm xem sao, có thể trông giống nhau. Nam Chi buồn cười trước câu nói trẻ con của Tiểu Giai. Cô đứng dậy, vào phòng tắm thay quần áo. Tiểu Giai nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên. Mỹ Chi Chi hôm nay xinh quá. Nam Chi năm nay mới 22 tuổi, tuổi như hoa, mặc gì cũng trắng nõn nà, trẻ trung xinh đẹp. Tiểu Giai làm động tác nắm tay với Nam Chi, giọng trẻ con. Mỹ Chi Chi thôi nào, Giai ca rất mong chờ ngày Chi Chi trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng. Mama sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn cục cưng. Bầu trời u ám và nhiều mây, một trận mưa xối xả sắp xảy ra. Trên cầu vượt dường như thượng đế ngăn Nam Chi đến đài truyền hình, chiếc taxi bị hỏng. Một chiếc Rolls-Royce màu đen lao lên cầu vượt nhấp nháy đèn, giảm tốc độ và cần gạt nước quá nhanh. Vệ Lâm đang lái xe liếc nhìn con đường, cũng không thèm để ý, đột nhiên có một bóng người mảnh mai lao tới, suýt chút nữa hắn đã đâm trúng, cũng may kỹ năng lái xe của hắn cũng đủ tốt. Qua kính chiếu hậu liếc nhìn người đàn ông vừa đi công tác về, mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi, người đàn ông ấy đã mở to đôi mắt híp lại đen như mực, đôi môi mỏng đỏ mọng gợi cảm khẽ hé mở. Chuyện gì vậy? Vệ Lâm định trả lời thì có người gõ cửa kính xe. Vệ Lâm hạ cửa kính xe xuống, vẻ lạnh nhạt phả vào mặt, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ gõ cửa sổ, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô gái nhỏ, cô có chuyện gì sao? Nam Chi nhìn Vệ Lâm có chút chột dạ, đáng yêu khẽ mỉm cười, khóe môi mọng đắc ý. Xin chào, chính là như thế này, taxi tôi ngồi bị hỏng rồi và không thể sửa chữa trong một thời gian ngắn, tôi đang rất gấp cho một cuộc phỏng vấn, anh có thể đưa tôi đến một nơi thuận tiện để bắt taxi không? Vệ Lâm liếc mắt nhìn lại, anh định hỏi người phía sau, nhưng Nam Chi nhầm, nghĩ anh quay lại ra hiệu cho cô ngồi ở phía sau. Nam Chi mở cửa xe cất ô, định lên xe. Nhưng nhìn thấy phía sau lại có một người đàn ông đang ngồi ở đó. Cách Trương,